Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, làm bạn. Ba canh, suy, xấu tuyết kiếm không trở ngại chút nào xẹt qua trường kiếm. Xẹt qua hắn tâm khẩu, khiến cho một chút cứng đờ, chậm rãi đổ xuống, một cái khác thiên mị huy kiếm đâm tới. Trường kiếm trong vắt. Hiển nhiên là thiên kiếm, Tống Vân Ca huy kiếm đón lấy, chung quanh thiên mị không ngừng tràn vào đến, Huyền Vũ vệ môn tả hữu thiếu hụt, thỉnh thoảng có người đổ xuống. Chúng ta đến cũng, nơi xa truyền đến thét dài, Tống Vân Ca nghe ra là Dương Thiên thanh âm, chúng tứ linh vệ nhau nhau vọt tới, thời gian nháy mắt đã gia nhập chém giết, sau đó từng cái thiên mị đổ xuống. Tứ linh vệ phối hợp ăn ý, giết người kinh lịch phong phú. Những này thiên mị lại có vẻ có chút non nớt, không có phối hợp có thể nói. Bọn hắn càng quen thuộc tại đơn đả độc đấu. Có kiếm hầu cảnh giới, có kiếm thánh cảnh giới. Nhưng kiếm hầu cũng không nhất định chiếm thượng phong. Muốn nhìn cùng bọn hắn chém giết tứ linh vệ thực lực. Trên tường thành một mảnh hỗn chiến. Tống Vân Ca cùng đối thủ chém giết 20 mấy chiêu. Thôn Vân quyết đem tất cả xúc tích lực lượng một chút đánh ra. Kia thiên mị lập tức bay ra ngoài. Thiên kiếm rời tay. Tống Vân Ca nháy mắt đuổi kịp. Xấu tuyết kiếm nhẹ nhàng chém giết chi. Nhẹ nhàng như thường. Hắn không khỏi cảm khái. Cái này kiếm hầu cảnh thiên mị tu vi tuy mạnh. Chém giết kinh nghiệm lại không đủ. Xem ra phục tàng viện cùng viên phi tông tình hình khác biệt. Cạnh tranh hẳn là không kịch liệt như vậy mới là. Nếu không những này thiên mị sẽ không như thế non nớt. Tống Vân Ca tiếp tục quấn lên một cái thiên mị. Nhẹ nhõm giết chết. Hắn dù không phải kiếm hầu. Lại tương đương với kiếm hầu. Kiếm thần một thức khiến xấu tuyết kiếm tựa như thiên kiếm không khác. Đến cuối cùng thiên mị thối lui thời khắc. Chết tại xấu tuyết kiếm hạ thiên mị đã có 12 cái. Dương Thiên sải bước chạy tới. Ha ha, đa tạ đa tạ. Tống huynh, cảm giác như thế nào? Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Giết đến thống khoái. Người giết 12 cái thiên mị. Lại có 3 cái kiếm hầu cảnh. Lợi hại a. Dương Thiên nhìn một chút bên cạnh đưa tới ghi công bài. Tán thán nói. Tống Vân Ca nói, thương vong như thế nào, còn tốt. Dương Thiên nói, đều có một thân bảo mệnh bản sự. Dù cho trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Chỉ hao tổn 3 cái. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc. 3 cái, đối với tứ linh vệ đến nói đã không phải là số lượng nhỏ. Không biết ở trong đó có hay không Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Không có các ngươi Thiên Nhạc Sơn. Cũng không có Lục Đại Tông. Đáng tiếc, đều là chút mới tới. Mới tới cần kinh lịch mấy trận chém giết. Mới có thể có bảo mệnh bản sự. Thật muốn dựa vào vận khí. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cẩn thận một chút. Những này thiên mị tâm nhãn rất nhỏ. Giết bọn hắn. Một khi ra khỏi thành bọn hắn nhất định sẽ truy sát. Ta sẽ cẩn thận. Tống Vân Ca có tịch linh. Châu cũng có già thiên quyết, cũng không sợ bọn họ truy sát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, giống như một đêm không ngủ bộ dáng. Hắn lên dây cót tinh thần theo Lý Giật Phi đi vào đại sảnh. Quân chủ Quách Thừa Hoài đang chìm nghiêm mặt đang nhìn hồ sơ. Nhìn Tống Vân Ca tiến đến, hắn đem một phong tăng thêm si tin đưa qua, trịnh trọng căn dặn. Này tin chớ có di thất, một khi có di thất chi hiểm, thì hủy đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, hai tay tiếp nhận thu vào trong lòng. Đa tạ ngươi tại tối hôm qua tương trợ. Quách Thừa Hoài thở dài nói, như vậy đánh lén càng ngày càng tấp nập, không biết muốn tiếp tục đến khi nào. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, loại đại sự này không phải hắn có thể đưa bình. Quách Thừa Hoài xem hắn, đi thôi, một đường cẩn thận, thành nội nhân thủ không đủ, không có cách nào phái người hộ tống ngươi. Tống Vân Ca ôm một cái quyền cáo từ. Cái này Quách Thừa Hoài nhìn xem Trung Thực Phúc Hậu, làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mới ra đại sảnh, liền nhìn thấy bậc thang hạ Mạc Kinh Vân. Mạc Kinh Vân sắc mặt tái nhợt, gương mặt ửng đỏ, nhìn như phát sốt bộ dáng. Thấy Tống Vân Ca nhíu mày, Mạc thập trưởng, đừng xính cường, sau này còn gặp lại. Mạc Kinh Vân ôm một cái quyền không nói chuyện. Hắn nguyên bản kế hoạch vào hôm nay sáng sớm khôi phục thương thế sau đánh bại Tống Vân Ca, kiếm về Ngọc Tiêu Thành thanh danh. Nhưng tối hôm qua chém giết để hắn thương càng thêm tổn thương, bất lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Vân Ca rời đi. Tống Vân Ca trực tiếp ra quân chủ phủ hướng ngoài thành đi. Đến chỗ cửa thành lúc bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa. Tống Vũ Yên phong thái yểu điệu đứng ở cửa thành miệng, đem chung quanh lui tới ánh mắt của người đi đường một mực hút lại. Bọn hắn dù cho bị bên người nữ tử nhéo lỗ tai, chống nạnh thịt, dẫm mũi chân, vẫn muốn tiếp cận nàng. Tống Vũ Yên một bộ màu hồng cánh sen quần áo, chân đạp tuyết trắng da hươu dày, hất lên màu ửng đỏ áo choàng, đứng ở nơi đó tự có một cỗ di thế độc lập tuyệt thế phong thái. Nơi này, Tống Vũ Yên nhìn thấy hắn dừng lại, trơn bóng ngọc thủ dùng sức huy động, lộ ra sán lạn tiếu dung, dung quang sán lạn chiếu người, chung quanh thế giới một chút sáng lên rất nhiều. Cái này thấy những người chung quanh nhau nhau ngây người, bước chân dừng lại. Tống Vân Ca lắc đầu, đám người phản ứng như thế, không chỉ bởi vì Tống Vũ Yên mỹ mạo, cũng bởi vì nàng tu luyện tâm pháp có mê người hiệu quả. Hắn cất bước đi vào nàng phụ cận, tại nhàn nhạt trong mùi thơm cười hỏi, chẳng lẽ chờ ta? Đúng vậy, không thể nào, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chớ có, nói đùa, ngươi cảm thấy giết nhiều như vậy thiên mị, còn có thể bình an trở về? Tống Vũ Yên xinh đẹp cười nói, bọn hắn nhất định liều mạng làm thịt ngươi. Tống Vân Ca cười nói, cô nương kia ngươi chẳng lẽ hộ tống ta đi? Hắn tuyệt không tin cái này chuyện ma quỷ. Tống Vũ Yên hận không thể giết mình, như thế nào hộ chính mình? Tống Vũ Yên tiếu dung càng sán lạn, ta là muốn giết ngươi, nhưng càng muốn giết thiên mị, vừa vặn lấy ngươi làm mồi nhử. Đám người nhìn Tống Vân Ca ánh mắt đều mang theo hỏa khí, có thậm chí sát cơ tùm, hận không thể rút đao. Tống Vân Ca nói, muốn giết thiên mị dễ dàng a, trực tiếp ra khỏi thành đi về phía nam đi, có vô số đếm không hết thiên mị, ta còn không có chán sống đâu. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, cùng ta cùng một chỗ cũng rất nguy hiểm, truy sát ta chỉ sợ không chỉ là thiên chi, có thể là quỷ chứ. Nếu như hắn không có Tịch Linh Châu, không có Già Thiên Quyết, thật không dám mình đi, nhất định phải tìm Thiên Nhạc Sơn trưởng bối hỗ trợ. Quách Thừa Hoài không phái người hộ tống mình, chính là chắc chắn Thiên Nhạc Sơn sẽ không nhìn xem mình chết. Ít lại nhài, đi thôi. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, tiến lên muốn kéo cánh tay của hắn, dọa Tống Vân Ca nhảy một cái, bận bịu mình hướng phía trước. Nàng hỉ nộ vô thường, làm việc xuất nhân ý biểu, ai biết có thể hay không thừa cơ hạ độc thủ hại chính mình. Đỉnh đầu nàng bạch quang hừng hực, hai người cùng rời đi Ngọc Tiêu Thành. Tống Vân Ca mới ra thành liền cảm giác được khác thường, cau mày nói, thật là có thiên mị. Hắn đối thiên mị khí tức dị thường mẫn cảm, mặt sau này đi theo tuyệt đối là thiên mị, không phải Tống Vũ Yên người. Hắn chắc chắn Tống Vũ Yên ở ngoài thành mai phục cao thủ, muốn đưa mình vào tử địa, chính nàng giết không được, nhất định sẽ tìm người hỗ trợ. Đi nhanh đi, Tống Vân Ca trầm giọng nói, gia tốc phi nước đại. Tống Vũ Yên sau lưng hắn không nhanh không chậm đi theo. Ngươi là muốn hất ta ra, vẫn là hất ra truy tung thiên mị, Tống Vũ Yên như lăng ba vi bộ nhẹ nhàng yêu nhã. Giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca cắm đầu đi đường không nói lời nào. Lạc Lạc là muốn hất ta ra đi. Tống Vũ Yên hết sức vui mừng. Người cảm thấy có thể hất ra sao? Hắn bỗng nhiên dừng lại. Làm sao rồi? Tống Vũ Yên cũng đi theo dừng lại. Bọn hắn lúc này đi đến một tòa rừng cây bên cạnh. Coi như bằng phẳng quan đạo đã không có bóng người nào. Chỉ có hai người bọn họ. Hai bên là buồn bực rừng cây. Tống Vân Ca nói, ta muốn thuận tiện một chút. Đi thôi đi thôi. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ. Cười híp mắt nói, thừa cơ đào tẩu. Nhìn xem ta có thể hay không đuổi kịp ngươi. Tống Vân Ca khẽ nói, bằng không, ngươi theo tới, cho là ta không dám. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn. Tống Vân Ca nói, vậy liền thử một chút. Ta là không quan tâm, chỉ cần ngươi có can đảm này. Đi a. Tống Vũ Yên khẽ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thuận tiện được đi ra. Tống Vân Ca hừ một tiếng đi vào trong. Suy, một đạo kiếm quang đột ngột mà xuống, chém bổ xuống đầu. Tống Vân Ca nghiêng người một tránh, mũi kiếm dán bả vai hắn rơi xuống, tại bên hông một chiết, hóa bổ xuống vì chém ngang, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tống Vân Ca đã rút ra xấu tuyết kiếm, tại một tấc vuông vạch ra một cái vòng tròn, nghênh tiếp kiếm này, Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài, xấu tuyết kiếm rời tay, hắn tại không trung kiệt lực bước ra mấy bước về sau phun ra một đạo huyết tiễn. Toàn thân mềm nhũn giống như tán đi xương cốt, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.